Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, đệ 1412 chương may mắn. Từ Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc trở lại đội ngũ kia một khắc, Ân Đông Á liền phát hiện, hắn tự nhiên không có đi cứu Hạ Nhiễm. Bởi vì hắn muốn mang theo đại bộ đội chạy nhanh rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Vệ Sa Tinh cùng Ân Bình cần thiết đi cứu Hạ Nhiễm Mani. Đối vệ Sa Tinh tới nói, Hạ Nhiễm là Hạ gia coi trọng người, cũng là tương lai Tây Bộ thế lực, tương lai người lãnh đạo mụ mụ. Lại nói Ân Bình kêu lên hắn, liền tính liều chết cũng muốn đem nàng cứu trở về tới. Uy, các ngươi hai cái từ nơi nào toát ra tới? Bên cạnh cùng bọn họ đồng dạng lạc hậu một ít người nhịn không được phun tào nói. May mắn, không nghĩ tới đi rồi cái lối tắt. Huống hồ chúng ta vẫn luôn thực nỗ lực muốn đuổi kịp đội ngũ A. Chỉ là ngươi không có nhìn đến mà thôi. Ôn Như Ngọc cười môi hồng răng trắng, nhìn qua thập phần ôn nhu. Lời vừa nói ra, kia dò hỏi nam tử Vi Lăng, nghĩ nghĩ cũng là, hắn đến thật sự chưa từng có nhiều chú ý bọn họ. Bất quá tình huống như thế nào, Ôn Như Ngọc mị đôi mắt, làm như có chút khiếp sợ. Này hai con thú biến dị không phải không truy lại đây sao? Như thế nào lập tức liền xuất hiện ở chỗ này? Cụ thể tình huống chúng ta còn không biết. Nhưng là nghe nói chúng nó vây công Hạ Nhiễm. Lúc này vệ đoàn trưởng cùng Ân tiểu thư đang ở thi cứu nha. Kia nhưng đến không được a. Ôn Như Ngọc tự nhiên rõ ràng Hạ Nhiễm làm những cái đó sự tình. Trong mắt cất giấu một tia không thể sát ác liệt quang mang. Này Ân phu nhân không phải vẫn luôn đều ở mặt trước đội ngũ sao? Như thế nào sẽ bị biến dị thú công kích? Hơn nữa nàng chính là lớn bụng. Ân tiểu thư cùng vệ đoàn trưởng hiện tại mới phát hiện nàng có nguy hiểm. Tiềm ý tứ, phía trước Hạ Nhiễm đi nơi nào? Làm sự tình gì? Hiện tại xuất hiện chính là cầu cứu. Này hai con thú biến dị ai đều không có công kích, như thế nào liền cố tình công kích nàng a? Chung quanh đã có không ít người đều nghe được Ôn Như Ngọc không lớn không nhỏ thanh âm. Tức khắc nhíu mày, bởi vì thật sự là vô pháp nói ra phản bác nói. Theo lý thuyết Hạ Nhiễm đích xác hẳn là cùng bọn họ một đội mới là. Như thế nào đơn độc cấp ninh đi ra ngoài không nói. Còn bị biến dị thú công kích, mắt thấy phía sau độ ấm càng ngày càng cao. Là một đám người trong lòng hoảng loạn đồng thời còn mang theo nghi kỵ. Bất quá là ở biến dị thú khẩu hạ chạy trốn không cho quá nhiều dây dưa. Còn có cao thủ ở phía sau kiềm chế. Chạy thoát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống hồ biến dị thú chi gian lĩnh vực ý thức cực cường giống nhau sẽ không dễ dàng lướt qua chính mình lãnh địa. Đương nhiên đã có cùng chúng nó chia đều lãnh địa biến dị thú. Như vậy chỉ có thể thuyết minh tới rồi mặt khác lãnh địa Ân Đông Á đám người không nhất định an toàn. Có này biến dị thú làm tiêu chuẩn cơ bản, bọn họ tuyệt đối không dám dễ dàng ở khác biến dị thú địa bàn tùy tiện động tác. Nếu không lại lần nữa dẫn lại đây, bọn họ này nhóm người căn bản là ăn không tiêu. Ân Bình lúc này cùng vệ Sa Tinh lôi kéo Hạ Nhiễm cùng với một đám cản phía sau người nhanh chóng hướng Ân Đông Á đám người địa phương chạy trốn. Phía sau hai con thú biến dị có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hơn nữa hai lần bị nhân loại cấp chơi, há là dễ dàng có thể từ bỏ. Cư nhiên nhanh chóng đuổi theo, một đường qua đi, chung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. có thể nhìn thấy trong rừng cư nhiên lang sinh sôi ra tới nhảy dựng bị bỏng cháy ra tới lộ. Không được, như vậy đi xuống, liền tính tới rồi khác biến dị thú lãnh địa. Này hai con thú biến dị cũng không buông tay. Mấu chốt như vậy cường đại biến dị thú tới rồi mặt khác biến dị thú lãnh địa. Chúng nó tất nhiên sẽ nhận thấy được. Đến lúc đó chúng ta phải bị giáp công. Ân Bình nhíu mày, cuộn sóng cuốn đầu tóc sớm đã chắt đi lên. Một bàn tay lôi kéo Hạ Nhiễm Mani. Hết chương.